Chương 762, Tô Bì chia họ gì ghê mì quá khứ. Đem so sánh với Trương Lương chỗ ở nước sôi lửa bỏng, bên cạnh mọi người cũng không đúng tình cảnh của hắn biểu đạt các loại hâm mộ và ghen ghét, hận không thể thủ nhi đại chi. Mọi người chỉ có thấy được Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả còn có Tô Bì chia họ gì ghệ mì thân mật. Đối với lần này, Trương Lương biết rõ, lại cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn không có khả năng cự tuyệt hai người lấy lòng, lại không thể đem quan hệ của hai người làm hư, bằng không xui xẻo chỉ có thể là chính mình. Ở Tô Bì chia họ gì ghệ mì thanh âm vang lên sau đó, Trương Lương thân thể bỗng dưng cứng đờ, nhìn Tô Bì chia họ gì ghệ mì chậm rãi hướng chính mình đi tới. Trương Lương cư nhiên ảo giác thấy được một cái nhân hình ô lì ổ. Bất quá khi Tô Bì chia họ gì ghệ mì đi tới trước mặt thời điểm, cái này ảo giác liền chính mình phá giải. May là như vậy, Trương Lương như trước nhíu chặt mày nhìn trước mắt Tô Bì chia họ gì ghệ mì. Cụ thể hơn nói, là Tô Bì chia họ gì ghệ mì cái hộp trong tay. Tô Bì chia họ gì ghệ mì thịnh phóng bánh bích quy chính là phương phương chính đang hộp, bề ngoài sạch sẽ mà kiểu dáng ngắn gọn. Thoạt nhìn liền khiến người ta tràn ngập hảo cảm, cùng Tô Bì chia họ gì ghệ mì cho người nhất quán ấn tượng không có sai biệt. Đi tới Trương Lương trước mặt, Tô Bì chia họ gì ghệ mì ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Trương Lương khỏe miệng bánh bích quy cạn bã, chân mày không dễ dàng phát giác hơi cau lại một cái dưới, nàng dùng dư quang của khỏe mắt quét một bên ở nhìn thấy nàng sau đó liền đứng ở Trương Lương bên cạnh nhằm vào nàng lộ ra gà mái hộ thực một dạng biểu tình dạ tổ ghệ mì tỏ cả. V-V-V-66 có em mở chứng kiến Tô Bì chia họ gì ghệ mì những cái này tế vi biểu tình biến hóa, Trương Lương bên trên không khỏi ngượng ngùng. Lúc trước hắn có từng nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy xấu hổ, nếu như biết, hắn nhất định sẽ tuyển trạch ở nơi này thời gian tách ra. Đáng tiếc là, ngàn vàng khó mua sớm biết, lúc này Trương Lương chỉ có thể nhìn Tô Bì chia họ gì ghệ mì đem hộp mở ra, lộ ra bên trong sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề bánh bích quy. Cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả phía trước mất trật tự thành so sánh rõ ràng. Tô Bì chia họ gì ghệ mì trật tự rõ ràng tính tình càng là hiển lộ không bỏ sót, Tô Bì chia họ gì ghệ mì diện vô biểu tình, thế nhưng Trương Lương lại có thể thấy được trong mắt nàng chờ mong. Đem hộp phơi bày đến Trương Lương trước mặt, Tô Bì chia họ gì ghệ mì dùng bình giếng không sóng thanh âm giới thiệu, đây là ta bánh bích quy, mời thưởng thức. Hít, tốt, tốt đẹp. Trương Lương khái bán một cái dưới. Bên cạnh hắn dạ tổ ghệ mì tỏ cả rõ ràng biến sắc. Chiến chiến nguy nguy cầm lấy Tô Bì chia họ gì ghệ mì bánh bích quy, nhìn Tô Bì chia họ gì ghệ mì cái kia giấu giếm ánh mắt mong đợi, Trương Lương nhìn trong tay bánh bích quy hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, coi như khó ăn, mình cũng muốn làm xuất hiện ở thưởng thức món ăn quý và lạ thần sắp tới. Ôm như vậy quyết tâm, Trương Lương đạo nghĩa không thể chùn bước đem bánh bích quy bỏ vào trong miệng, ngoài ý liệu là... Cùng Tô Bì chia họ gì ghệ mì cái kia nghiêm cẩn thái độ thành tỷ lệ thuận là, bánh bích quy cư nhiên ngoài ý liệu ăn ngon. Ăn thật ngon, Trương Lương thưởng thức mấy khối, hưng phấn nhìn trước mắt Tô Bì chia họ gì ghệ mì nói rằng. Trương Lương nghe được Trương Lương thoại ngữ, Tô Bì chia họ gì ghệ mì mới vừa biểu hiện ra vài phần khó được vui vẻ thần sắc, một bên giả tổ ghệ mì tỏ cả đã bất mãn kêu lên, Trương Lương tại sao có thể khích lệ ngoại trừ nàng trở ra nữ nhân này vừa nói chuyện. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả đã giành chức cầm lên Tô Bì chia họ gì ghệ mì trong hộp bánh bích quy, thả một khối đến miệng bên trong, trong miệng còn nói thầm không ngừng, hừ, ta muốn chọc thủng ngươi làm sao lại so với ta làm càng nô, ăn thật ngon. Trương Lương dở. Khóc dở cười nhìn bên cạnh hoàn toàn bị mỹ thực chết phục dạ tổ ghệ mì tỏ cả, từ thưởng thức được Tô Bì chia họ gì ghệ mì bánh bích quy tươi đẹp tư vị sau đó, dạ tổ ghệ mì tỏ cả liền cũng không tiếp tục bằng lòng dừng lại nghỉ. Một khối tiếp lấy một khối hướng bỏ vào trong miệng lấy. Chỉ chốc lát võ thuật, cư nhiên đã đem Tô Bì chia họ gì ghệ mì bánh bích quy tiêu diệt hơn phân nửa. Nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả thần sắc, Tô Bì chia họ gì ghệ mì cũng hơi lộ ra thần tình ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới, cái này tinh linh, lại có như vậy kỳ quái một mặt. Mặc dù nói, động tác này, tựa hồ có hơi lấy lòng nàng. Nhưng là mình làm gì đó, được người xưng khen, cuối cùng sẽ tâm tình tốt. Tuy là, trước mắt người này là tinh linh, Tô Bì chia họ gì ghệ mì sắc mặt lại khôi phục lãnh đạm. Trương Lương tuy là đứng ở một bên, thế nhưng hắn vẫn lặng lẽ chú ý lấy hai người thần sắc biến hóa, đối với giả tổ ghệ mì tỏ cả xuất từ bản tâm biểu hiện, hắn hiểu ý cười. Mà Tô Bì chia họ gì ghệ mì cái kia lặng lẽ biến hóa, lại khôi phục lãnh đạm thần sắc, thì đưa tới Trương Lương chú ý.